Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, tới. Tiếp tục, sáu càng, có cự đại như biên bước một dạng lá mỏng cánh chim. Trên đầu mọc một đôi ma giác, mặc trên người nhân loại, vương giả, y phục, móng tay sắc bén thon dài. Cuối cùng chuyển màu đen nhánh, trên đầu mang đỉnh đầu có khắc kim sắc, ma pháp trận, đồ án. Một đôi mắt tản ra lạnh nhạt, không có sinh cơ ánh sáng nhạt. Chỉ là loại ánh mắt này, nếu như rơi tại người bình thường trên người, sợ là sẽ phải đem tuyệt đại đa số người thường sợ phát điệu. Đây chính là Demon, đại biểu cho tội ác, phẫn nộ, ma vương hình Digimon. Nhưng khiến cho Tô Ly cảm thấy quỷ dị là, Demon rõ ràng đại biểu là phẫn nộ, Tô Ly lại cảm thấy giờ khắc này không cách nào hình dung lãnh tĩnh. Thì dường như không có bất kỳ sự tình có thể dao động ý chí của hắn. Có lẽ là mới vừa giác tỉnh, biết thu được 3 phút vô địch trạng thái. Beelzemon đại biểu ăn uống quá độ, Barberman đại biểu tham lam, Belferman đại biểu lười biếng. Cư nhiên đều không thể ảnh hưởng Tô Ly. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên cùng Demon một ít tương tự. Đều là giống nhau lạnh nhạt, không có sinh cơ. Nói nhiều như vậy, kỳ thực chỉ trải qua rất ngắn một cái thời gian. Làm Tô Ly quan sát xong Demon trong nháy mắt, Demon liền lãnh khốc hướng phía Tô Ly xem ra. Cùng phía trước 3 lần giống nhau. Demon 533 trong ánh mắt bắn ra một đạo hào quang màu đỏ sậm. Từ Tô Ly mi tức không có vào. Một giây sau, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Không gian dường như giống như tấm gương tảng lớn mảng lớn nghiền nát. Tô Ly chỉ cảm thấy thần hồn rung động, liền mở mắt, về tới trong thế giới hiện thật. Lúc này đây tấn cấp cùng phía trước mấy lần rất bất đồng. Có lẽ là Tô Ly đã sớm đông lại võ đạo kim đan. Cho nên, thân thể hắn không có phát sinh long trời lở đất biến hóa. Trụ cột lực lượng từ một núi chi lực, tăng đến rồi hai núi chi lực, chọn gấp bội, ngược lại là Tô Ly thần hồn chi lực, gia tăng một ít kinh người. Thần hồn của hắn, nguyên bản chỉ có thể dọc theo đi 1000 mét, nhưng bây giờ... Tô Ly tỉ mỉ cảm thụ một cái, phát hiện có thể kéo dài đến 10.000 mét xa như vậy. Ước chừng tăng cường 10 lần. Kế tiếp, chính là vũ hồn, Beelzemon, đệ tam bổn nguyên kỹ năng. Tô Ly chiếm được Beelzemon tặng lại, biết đệ tam bổn nguyên kỹ năng là hắc ám cự pháo đem hắc ám lực lượng ngưng tụ bên tay phải pháo đồng bên trong. Một ngày thả ra ngoài. Có thể để cho đối phương thân thể, ý chí trầm luân với hắc ám bên trong. Tô Ly, ngoặc kép, Tô Ly cảm thấy một ít cảm thấy thẹn. Chính mình bổn nguyên kỹ năng giới thiệu luôn luôn đều là như thế tự kỳ. Bất quá, đệ tam bổn nguyên kỹ năng uy năng lại mạnh phi thường. Là đưa hắn nắm giữ năng lượng, pháp tắc rót vào kim loại trong ống pháo. Đối với địch nhân tạo thành hủy diệt tính đả kích, trọng điểm là không những được phá hủy địch nhân thân thể, còn có thể công kích thần hồn của địch nhân, cũng chính là double damage. Nếu như double damage cũng không thể đánh chết đối thủ, như vậy lại sẽ phóng xuất ra hắc ám năng lượng, ảnh hưởng đối phương ý chí. Có thể nói, trừ phi cùng Tô Ly có tương đối lớn thực lực và chênh lệch đẳng cấp. Bằng không, kỹ năng này một ngày sử xuất, đối phương 100% biết chịu ảnh hưởng. Nếu như thực lực không đủ Tô Ly, một pháo oanh ra, thần hồn câu diệt, hồ tương đương, Tô Ly hít thở sâu một hơi, trên mặt tươi cười, hắn đối với cái này bổn nguyên kỹ năng phi thường hài lòng. Lúc này, Triệu Thịnh Thanh âm vang lên, Tô Ly, người thần hồn chi lực. Có thể khuếch tán đến bao nhiêu mét? Có hay không 10.000 mét? Triệu Thịnh Thanh âm có chút khẩn trương. Hắn dường như cực kỳ quan tâm đáp án này. Tô Ly suy nghĩ một chút. gật đầu nói rằng, có, vừa vặn 10.000 mét. Tô Ly là nói thật, nhưng kỳ thật, hắn còn có càng thêm chân thật nói không nói ra. Hắn có một loại trực giác, ở Hoàng Kim một tinh đẳng cấp này, hắn thần hồn chi lực, sợ rằng xa xa không chỉ khuếch tán 10.000 mét đơn giản như vậy. Chi cho nên bây giờ chỉ có 10.000 mét, dường như là bởi vì hắn còn có ba loại vũ hồn không có. Akvager có hấp thu 5 cấp yêu hồn, nếu như ba loại khác vũ hồn đều hấp thu 5 cấp yêu thú. Cô đọng ba miếng bổn nguyên dấu ấn, có thể khuếch tán đến 40.000 mét xa như vậy. Vừa vặn 10.000 mét, nghe được cái này đáp án, Triệu Thịnh nhíu nhíu mày. Thành thật mà nói, Triệu Thịnh kỳ thực có chút thất vọng, dựa theo Tô Ly ở Bạch Ngân cấp đại viên mãn là có thể sử dụng thần hồn chi lực đến xem. Hắn một ngày tấn cấp Hoàng Kim cấp võ giả, 10.000 mét hẳn là chỉ là giữ gốc mới đúng. Dù sao, phía trước mặc dù nói quá, ba các loại, chờ, hai các loại, chờ, một các loại, chờ, căn cứ thành phố tuyệt thế yêu nghiệt, Hoàng Kim một tinh thời điểm, năng lượng cao nhất đem thần hồn chi lực khuếch tán đến 5.000 mét. Nhưng Tô Ly có thể sử dụng tuyệt thế yêu nghiệt để hình dung sao? Hắn loại này tồn tại, hoàn toàn chính là quái vật mới đúng, mà quái vật cấp bậc thiên tài, ở toàn bộ trong lịch sử nhân loại, tổng cộng đều chưa từng xuất hiện bao nhiêu cái, bất quá số lượng thiếu, không có nghĩa là không có. Triệu Thịnh biết đến thì có, Ngũ Phương Đại Đế, Vương Ngũ, tấn cấp Hoàng Kim cấp thời điểm, thần hồn chi lực lan tràn tới 3.000 mét bên ngoài. Âm Dương Thiên Tôn tấn cấp Hoàng Kim cấp thời điểm, thần hồn chi lực lan tràn tới 15.000 mét bên ngoài. Đương nhiên, còn có số ít một số người, thần hồn chi lực cũng đạt tới 10.000 mét ở trên. Nhưng những người này cũng không có ở Bạch Ngân cấp đại viên mãn thời điểm sản sinh thần hồn chi lực a. Tô Ly rõ ràng so với bọn hắn càng quái vật hơn. Làm sao sau khi tấn cấp ngược lại yếu gà đâu? Suy nghĩ một chút, Triệu Thịnh đột nhiên bật cười lớn. Dựa vào, lão tử đang suy nghĩ gì? Nơi đó có nhiều như vậy quái vật, 10.000 mét đã cực kỳ biến thái được không? Lão tử trước đây tấn cấp Hoàng Kim cấp thời điểm, cũng liền 3.600 mét như thế điểm. Ta lại còn ở ghét bỏ tiểu tử này thần hồn chi lực yếu. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, Triệu Thịnh ngẩng đầu lên. Hắn ở Tô Ly vẻ mặt mộng bức vẻ mặt, tự tay hướng phía mấy vạn mét bên ngoài một trào. Nhất thời, ầm ầm một tiếng, mấy vạn mét ra đại địa nát bấy. Một đầu sở hữu hắc ám, hỏa diễm lưỡng chủng thuộc tính, bị Triệu Thịnh vậy cường đại vô cùng khí tức kinh sợ đến lạnh run. Đang ở điên cuồng thu liễm khí tức hắc viêm yêu mãng, thậm chí đều không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Nó chỉ cảm thấy ánh mắt trở nên mơ hồ, làm tất cả rõ ràng lúc, liền xuất hiện ở Tô Ly trước mặt. Một giây sau, thình thịch một tiếng, Triệu Thịnh một cước dẫm ở hắc viêm yêu mãng trên đầu, đưa tay chỉ xúc sinh này bảy tấc chỗ, hướng về phía Tô Ly thúc giục, tới, tiếp tục, hướng về phía nơi đây phách, một đao liền có thể giải quyết xúc sinh này. Hắc viêm yêu mãng, ngoạc kép, Tô Ly, ngoạc kép, ngoạn tàu, còn có thể như vậy phải không? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?